Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 33, phí dụng. Đội xe chạy chậm rãi, Sika lĩnh bên ngoài ban đêm, là 10 phần nguy hiểm. Không chỉ có lấy các loại dã thú hung mãnh, vẫn là đạo phỉ yêu nhất ẩn hiện thời gian. Cho dù là vị kia tử tước không ngừng phái ra đội ngũ tuần tra thanh lý, cũng chỉ là duy trì mấy đầu trụ cột nói an toàn thôi. Mà ở Hắc Tay phát sinh về sau, loại tình huống này càng trở nên càng phát ra hỏng bét bắt đầu. Trừ bỏ kết nối ai tăng tanh bảo trụ cột nói bởi vì có vương thất đội tuần tra cùng một chỗ phụ trách, còn có thể cam đoan nhất định an toàn bên ngoài. Sika lĩnh còn lại mỗi cái thành trấn trụ cột nói, ở ban đêm sớm đã trở nên nguy hiểm vô cùng. Mọi người phần lớn sẽ lựa chọn ở ban ngày đuổi đường, ban đêm dừng chân ở thành trấn bên trong, dựa vào càng nhiều người để chống đỡ nguy hiểm. Nếu như có thể mà nói, Sika thành kết nối ai tăng tanh bảo trụ cột nói, cũng có rất ít người sẽ lựa chọn ban đêm xuất hành. Bởi vì, nơi này cũng không phải 100% an toàn. Nếu không phải lần này tụ tập tương đương số lượng người, tuyệt đối sẽ không có người mạo hiểm đuổi đường. Bất quá, liền xem như dạng này, vẫn như cũ là từng đội đến từ đại thương đội hộ vệ vừa đi vừa về tuần tra. Cách cửa sổ, Buer nhìn lấy những cái kia cưỡi ngựa mà qua hộ vệ, nội tâm hào không gợn sóng. Nguy hiểm, Buer hoàn toàn không lo lắng. Nhìn lấy ngồi ở đối diện Tần Nhiên, Buer trong lòng 10 phần an tâm. Có lẽ ban đêm đường rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần đi theo Viêm Chi Ác Ma, những cái được gọi là nguy hiểm lại đáng là gì đâu. Hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy, ở thời điểm này, Buer còn có lòng dạ thanh thản hướng về bùn lô bên trong thêm than củi. Than củi vừa lấp nhập bùn lô, lập tức tạo nên một mảnh hỏa tinh tử. Ở hỏa tinh tử sẽ phải ở thùng xe bên trong phiêu đãng thời điểm, tràn đầy thanh thủy ấm trà đặt ở bùn lô bên trên. Buer từ một bên trên khay, cầm lên đặt ở khăn lụa bên trên bằng bạc trà đao. Cẩn thận từ bên cạnh một khối lớn trà bánh bên trên cắt một khối nhỏ trà bánh xuống tới. Ở nhiệt độ nước nóng, sắp sôi trào thời điểm, Buer đem nhỏ trà bánh bỏ vào. Nước lăn hai vòng, nhỏ trà bánh liền biến thành rồi từng mảnh nhỏ lá trà. Mười mấy hơi thở về sau, làm ấm bên trong nước sôi đằng về sau, lá trà theo nước trực tiếp lan lộn bắt đầu. Hương trà vị tràn ngập, Buer bưng lên ấm trà. Ai tăng tanh bảo có chuyên môn nấu trà người. Đúng vậy, không biết rõ vị nói sao dạng. Ta nghe biên, cảnh mấy cái thương nhân nói, nơi đó nấu trà người 10 phần ưa thích ở trong nước trà thả mù tạc. Dựa theo đối phương thuyết pháp, tựa hồ là đang dùng vị cay phụ trợ nước trà mùi thơm ngát. Còn có ở ai tăng tanh bảo loài cá đồ ăn, rất nhiều. Nổi danh nhất đúng vậy khoai tây bánh bên trong thêm cá. Mà lại, cá nhất định phải đứng thẳng. Hai mắt đẹp mắt nhất trời. Lập đến càng thẳng, hai mắt chừng đến càng lớn, liền chứng minh món ăn này vừa thành công. Buer một bên vì Tần Nhiên ngược lại trà, vừa nói có quan hệ ai tăng tanh bảo chuyện lý thú. Đương nhiên, Buer không có quên giới thiệu trước mắt chính sự. Từ Sika trước thành hướng ai tăng tanh bảo ước chừng cần 2 ngày 1 đêm. Chúng ta là ban đêm xuất phát, cần 2 cái đêm tối cùng 1 cái ban ngày. Bất quá, ban đêm đường khó đi, chúng ta khả năng cần dùng nhiều phí một chút thời gian rồi. Không giống với biên cảnh Mo Sa đến Sika thành đều là bình nguyên khu vực. Từ Sika thành đến ai tăng tanh bảo, đại bộ phận đều là sơn lĩnh. Nó bên trong cũng chỉ có Sika lĩnh một cái trạm gác cùng ai tăng tanh bảo biên cảnh đồn đủ khả năng cung cấp chúng ta chân chính nghỉ ngơi. Nó bên trong, ai tăng tanh bảo biên cảnh trạm gác bên trong còn có một tòa quân doanh. Nó cũng là cam đoan chúng ta ban đêm có thể ở đầu này trụ cột nói tiến lên tiến nặng phải bảo đảm. Tần Nhiên bưng chén trà, nghe Buer giảng thuật, cặp mắt của hắn nhìn lấy đen nhánh ngoài cửa sổ. Đối với ai tăng tanh bảo, Tần Nhiên ở 2 ngày này bên trong là từng có hiểu rõ. Ai tăng tanh bảo, là ai tăng tanh vương quốc thủ đô. có được vượt qua 1 triệu nhân khẩu. Ai Tăng Tanh bảo, không chỉ có là Bắc Lục kinh tế, chính trị, văn hóa trung tâm, cũng là toàn bộ Bắc Lục lớn nhất thành thị. Cho dù là chiếm cứ lấy vịnh biển ưu thế phương Nam khế thẻ vịnh, cũng vẫn như cũ kém cùng Ai Tăng Tanh bảo. Bất quá, so với tòa này bị dân bản địa tôn sùng thành thị, Tần Nhiên càng thêm chú ý chính là Ai Tăng Tanh đời thứ 6. Cái này ở Hắc Tay xâm nhập dưới lực mặt sóng to quân chủ Hắc Tay phát sinh thời hùng tài vĩ lược. Ai Tăng Tanh năm đời chính đang ăn mừng lấy chiến công của mình, hắn không có chút nào phát hiện lần này Viễn Chinh sẽ cho hắn vương quốc mang đến như thế nào tai nạn. Mà khi vị quân chủ này lấy lại tinh thần lúc, tình hình đã không thể tránh khỏi. Thậm chí, liền ngay cả vị quân chủ này bản thân cũng bị tật bệnh đánh bại rồi. Càng trọng yếu hơn chính là, vị quân chủ này duy nhất hậu duệ vẻn vẹn 7 tuổi. Vương thất bên trong một số người bắt đầu nhìn chằm chằm bắt đầu. Tất cả mọi người có thể gặp phải. Hơi không cẩn thận toàn bộ Ai Tăng Tanh vương quốc liền sẽ sa vào đến nội chiến. Thậm chí là sụp đổ phân ly. Mà ở thời điểm này, quân chủ duy nhất hậu duệ lão sư đứng dậy. Vị này lấy bác học mà nổi tiếng cung đình giáo sư. Thiết yến khoản đãi tất cả vương thất có tư cách người. Lấy kế thừa vương quốc danh nghĩa. Sau đó, lần kia đến người tới. Không có một cái nào người sống ra ngoài. Bao quát những người kia thiếp thân thị vệ. Nhao nhao chết tại yến hội sảnh bên trong. Tiếp theo. Đối phương lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế khống chế rồi vương thất quân hộ vệ. Lấy tìm ra Hắc Tai căn nguyên, danh nghĩa bắt đầu thanh tẩy vương thất. Chỉnh một tuần, có vượt qua 1.500 người bị giết. Máu tươi đem Ai Tăng Tanh bảo cung đình đều nhuộm đỏ rồi. Màu máu một tuần, cái này là Ai Tăng Tanh bảo người ký ức. Làm giết chóc đình chỉ về sau. Năm gần 7 tuổi hậu duệ, trở thành rồi mới quân chủ. 7 tuổi đối phương ở vị kia cung đình giáo sư trợ giúp dưới. Nhanh chóng vững chắc toàn bộ vương quốc cục thế. Bắt đầu thanh lý phương Nam lưu lại hoắc loạn căn nguyên. Cùng chiến thần điện thương nghị. Phái ra một đội thần điện kỵ sĩ. Phụ trợ vương quốc quân đội. Cùng tài ách nữ sĩ đạt thành hiệp nghị. Ở Ai Tăng Tanh bảo thành lập rồi thứ nhất. Cũng là một tòa duy nhất thần miếu. Tất cả mọi người không cho rằng đây là một đứa bé có thể làm được. Đều cho rằng là vị kia cung đình giáo sư công lao. Sau đó, ở vị quân chủ này khi 16 tuổi, vị kia cung đình giáo sư chết. Có người nói là bệnh chết. Có người nói là bị bệnh chết. Bất luận là chết như thế nào, thuộc về vị kia cung đình giáo sư uy nghiêm. Tất cả đều bị tuổi trẻ quân chủ thay thế. Mọi người cũng bắt đầu xưng hô đối phương vì Ai Tăng Tanh đời thứ 6. Bây giờ 30 năm trôi qua rồi. Đối phương uy nghiêm càng sâu. Ai Tăng Tanh vương quốc càng sâu nhất thống Nam Bắc hai địa phương. Chỉ có xa xôi hòn đảo. Còn không có bị vương quốc hào quang bao phủ. Nhưng là cái này không có ảnh hưởng chút nào đến vị quân chủ này hào quang. Mọi người thậm chí đem nó cùng Ai Tăng Tanh cả đời cũng cỗ. Bởi vì, đối phương làm được Ai Tăng Tanh cả đời. Thậm chí là đằng sau 4 vị quân chủ muốn làm lại không có làm được sự tình. Thống nhất phương Nam, đương nhiên rồi. Dạng này truyền kỳ quân chủ, tự nhiên sẽ có rất nhiều truyền thuyết. Nó bên trong không ít người dứt khoát nói đối phương là con trai của thần. Đến mức cái này thần là vị nào? Nhưng không có ai có thể nói được rõ ràng rồi. Đối với cái này, Tần Nhiên lại là từ chối cho ý kiến. Hắn càng thêm chú ý chính là vị kia cung đình giáo sư. Bởi vì đối phương xuất hiện, thần kỳ, biến mất, đều để hắn có loại không tên cảm giác quen thuộc. Người chơi, đương nhiên, Tần Nhiên không cách nào 100% xác định, nhưng lại có vượt qua ngũ thành nắm chắc. Đối phương có vấn đề. Có lẽ, đó là lái buôn thủ bút. Tần Nhiên trầm ngâm, ánh mắt hơi nghiêng. Nhìn về phía đội xe phía trước, chẳng biết lúc nào, cả chi đội xe ngừng lại, mấy cái dơ bó đuốc người trẻ tuổi chính bước nhanh hướng về sau chạy tới. Mỗi chạy mấy bước đều sẽ dừng lại, hướng về bên người đội xe hô to, dẫn đầu, đi phía trước, khai hội, rất nhanh, mấy cái này người liền chạy tới rồi. Tần Nhiên cưỡi trước xe ngựa, nhìn lấy bu ơ chiếc này ở ai tăng tanh bảo cũng không tính cấp thấp xe ngựa. Mấy cái này dơ bó đuốc, cũng không phải là cái gì không có kiến thức người trẻ tuổi không có có giống như trước đó như thế thô lỗ hô to, mà là gõ gõ xe cửa. Đùng, đùng đông, các hạ, ngài tốt, chúng ta thương đội đội trưởng mời các hạ trước đi họp. Theo tiếng đập cửa, như vậy lời nói vang lên. Được rồi, ta biết rồi. Bù ơ nhìn thoáng qua Tần Nhiên. Ở Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì biểu bày ra phản đối về sau. Lập tức nói rằng, đạt được rồi khẳng định trả lời chắc chắn mấy người lần nữa hướng về sau. Kia tiếng la lần nữa vang lên bắt đầu. Nghe vang lên lần nữa tiếng la. Bù ơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lại có người nghĩ muốn đền bù tổn thất. Bù ơ nói như vậy lấy. Sau đó, không đợi Tần Nhiên hỏi thăm. Liền chủ động nói bắt đầu. Ở Sika thành trì hoãn mấy ngày nay, mỗi cái thương đội đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có tổn thất. Một ít người rất không cam tâm tổn thất như vậy, cho nên bọn hắn hy vọng đem tổn thất như vậy tái giá. Tái giá, Tần Nhiên bị đưa tới hứng thú. Lớn thương đội hướng tiểu nhân thương đội thu lấy nhất định bảo hộ phí dụng. Một số lâm thời tạo thành thương đội thường thường làm như vậy. Nhất là đến từ biên cảnh Mosa đám gia hỏa, bọn hắn càng là đem cái này trở thành quy củ. Cũng bởi vậy, một số khốn nạn gia hỏa cải biến nghề chính của chính mình, cho rằng toàn ngạch thu lấy bảo hộ phí là có tiền đồ hơn chức nghiệp. Mà ta trước đó liền cùng bọn hắn đánh qua giao nói, kết quả rất không thoải mái. Bọn hắn dùng hàng hóa của ta sung làm rồi bảo hộ phí dụng. Ta dùng đầu của bọn hắn sung làm rồi tiền bồi thường dùng. Bù ơ gật gật đầu, giải thích. Sau đó, bù ơ cười chỉ phía sau của hắn. Cũng liền là đội xe phía trước. Bất quá, lần này không giống nhau. Cái này loại gọi người phương thức quá mức thô lậu rồi. Hẳn là đến từ ai tăng tanh bảo thương đội lâm thời khởi ý. Không phải vậy, những thứ này đại thương đội hộ vệ, hẳn là đem cả chi đội xe người vây sau khi đứng lên thông báo tiếp. Bù ơ thoại âm rơi xuống, Tần Nhiên liền thấy đội xe bên trong bỗng nhiên có người thoát ly đội ngũ. Những thứ này thoát ly đội ngũ người tốc độ rất nhanh, lại tổ chức có thứ tự, cơ hồ là trong nháy mắt, lôi kéo xe ngựa liền cùng người cùng một chỗ xông vào trụ cột đạo bên cạnh sơn lâm bên trong. Bọn gia hỏa này hẳn là đến từ biên cảnh Mosa. Bù ơ nói rất khẳng định nói. Nói xong, bù ơ nhìn về phía Tần Nhiên. Cô Linh các hạ, chúng ta muốn làm thế nào? Bù ơ hỏi, đi xem một chút. Tần Nhiên chỉ đội xe phía trước. Bù ơ sững sờ. Dựa theo bù ơ đối Tần Nhiên hiểu rõ, Tần Nhiên không có khả năng đối chuyện như vậy có hứng thú. Trừ phi, lập tức. Bù ơ nghĩ tới điều gì? Còn không có chờ bù ơ mở miệng hỏi thăm, Tần Nhưng đã đẩy cửa đi xuống xe ngựa. Xem trọng xe, bù ơ đối với Ascano nói một tiếng. Bước nhanh đuổi theo. Lúc này, ở đội xe phía trước nhất, một cái tạm thời dùng xe ngựa tụ lại trên đất trống. Một đống lửa đã dâng lên. Một cái tùy hành tuổi trẻ tiểu nhị đang ở bên trong thêm củi. 10 cái đến sớm người đứng ở một bên. Mày nhăn lại nhìn lấy đống lửa đối diện ba người. Ánh mắt tràn đầy bất thiện. Mà đối diện ba người thì là mặt mỉm cười. Các ngươi là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? 10 cái người bên trong một cái mang theo vài cái mũ. Ăn mặc bằng bông áo khoác nam tử giống lớn nói. Đối phương tâm tình 10 phần kích động. Theo tiếng giống, gương mặt đều biến đỏ bừng. Mà đứng ở đối phương sau lưng 10 mấy thương đội đại biểu cùng chung mối thù trừng trong mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đối diện ba người sớm đã chết vô số lần. Bất quá, một mực mặt mỉm cười ba người, lại là không thèm để ý chút nào. Bọn hắn đầu tiên là nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó, bên trong một cái niên cấp hơi dài nam tử đi ra. Thỏ xám ra cái mũ cùng đồng dạng bằng da áo khoác. Vì cái này nam tử mang đến tương đương giữ ấm năng lực, làm cho đối phương đi tới lúc không cần khom người thân thể đổi lấy ấm áp, mặt mũi của đối phương cũng quản lý cực kỳ sạch sẽ. Không thấy một điểm gian nan vất vả. Trên cằm rear map càng là trải vuốt chỉnh chỉnh tề tề. Trong tay thân sĩ thủ trưởng nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất về sau. Đối phương mở miệng. Chư vị, chúng ta đều là thương nhân. Thương nhân trục lợi. Đây là thiên tính. Càng là bản chất. Nhưng là chúng ta từ đáy lòng cũng hy vọng công bằng. Cho nên, ta không có bất kỳ cái gì bức bách mọi người ý tứ. Vừa mới có người rời đi đội ngũ. Chúng ta ngăn trở sao? Không có, ta sẽ không ngăn cản mọi người rời đi. Đương nhiên càng hoan nghênh mọi người gia nhập chúng ta. 20 kim tần giá cả. Đối với mọi người tới nói cũng không phải là trả không nổi số ánh mắt. Đối phương trật tự rõ ràng. Nói, mà ở đối phương tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau. Cái chỗ ngồi kia một phương khác đại biểu. Liền rất thẳng thắn mở miệng. Ai ngờ nói ngươi có phải là không có chuẩn bị kỹ càng. Hoặc là nói là không có kinh nghiệm. Đối phương nghi vấn thụ chắp sau lưng các thương nhân ủng hộ. Đừng nói giỡn. Làm kết thương hội thương đội đại biểu. Ta đã ở Ai Tăng Tanh bảo đến biên cảnh Mo Sa đầu này trên đường chạy 10 năm. Nơi này phát sinh cái gì ta là nhất thanh nhị sở. Tỷ như, chấm ngoặc kép. Người đã từng không phải cũng là hướng một số một tên đáng thương thu lấy tương ứng. Tương tự phí dụng sao? Trung niên nhân nói. Trong tay thân sĩ thủ trưởng liền chỉ hướng rồi đối phương. Bị chỉ cái mũi đối phương theo bản năng rụt cổ lại. Trừ bỏ bản năng bên ngoài. Đối phương hoàn toàn đúng vậy bị thân phận của đối phương giật nảy mình. Kết thương hội. Ai tăng tanh bên trong có đếm được thương hội. Nó tổng bộ ở Ai Tăng Tanh bảo bên trong, chủ muốn kinh doanh phạm vi là khoáng sản, nghề phụ bên trong bao quát không giới hạn trong báo chí, sa hành các loại, đối với bọn hắn những thương nhân này tới nói, kết thương hội nói là quái vật khổng lồ cũng không đủ. Bất quá, chân chính để vị này thương nhân đại biểu trong lòng run sợ chính là, đối phương làm sao biết nói hắn làm qua chuyện như vậy. Nhìn lấy giống như cười mà không phải cười đối phương. Cảm thụ được sau lưng cùng một trận doanh đồng bọn không tín nhiệm. Vị này thương nhân đại biểu lập tức nói ra. 20 kim tần giá cả đối với kết thương hội tới nói. Không tính là gì. Nhưng là đối với chúng ta cái này loại thương nhân mà nói cũng không phải cái gì con số nhỏ. Đúng a, 20 kim tần. Quá mắc, ta lần này ích lợi cũng bất quá là 30 kim tần thôi. Nghe được sau lưng các thương nhân tiếng la, vị này thương nhân đại biểu hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ, đối với số lượng, lợi ích mẫn cảm, khiến cái này người tạm thời ủng hộ hắn. Dù là đáy lòng có khác ý nghĩ cũng sẽ không ở thời điểm này nói ra. Mà cái này như vậy đủ rồi. Đầy đủ hắn làm vốn để đàm phán. Nghĩ đến nơi này, cái này thương nhân đại biểu liền nghĩ muốn mở miệng. Nhưng là... Kết thương hội cái vị kia đại biểu lại càng nhanh mở miệng. Cho nên, vì mọi người suy tính ta, cung cấp một cái hậu bị phương án, cái thứ nhất nguyện ý hướng tới ta thanh toán phí dụng người. Ta chỉ lấy một nửa, cũng liền là 10 kim tần. Cái thứ hai ta thu lấy 11 cái, mãi cho đến 20 kim tần mới thôi. Mọi người cho rằng thế nào? Chúng ta đề nghị cũng không quá phận. Kết thương hội đại biểu mở ra hai tay. Hai mắt đảo qua người trước mắt, khi thấy những thứ này người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong nhiều hơn đề phòng bộ dáng lúc, đáy lòng không nhịn được cười bắt đầu, nhất là cái kia cái gọi là đại biểu những người khác ra hòa. Nhìn đối phương đờ đẫn bộ dáng, hắn thật là sợ hãi cười ra tiếng, nghĩ muốn dựa vào một đám người ô hợp cùng hắn đàm phán mặc cả nghiên cứu. Hắn liền để bọn này ô hợp chi chúng đấu tranh nội bộ. Bất quá, làm thế yếu một phương cái kia đại biểu phản ứng lại là cực nhanh. Ta cái thứ nhất, bởi vì đứng ở chúng thương nhân phía trước, dựa vào khoảng cách ưu thế, đối phương một bước liền vọt tới kết thương hội đại biểu trước mặt. Trước đó lòng đầy căm phẫn bộ dáng, đã sớm biến thành rồi nịnh nọt nụ cười. 10 cái kim tần cứ như vậy đưa ra ngoài, đối phương sau lưng đám người sững sờ, lập tức chen chúc mà tới. Rất nhanh, ưu đãi danh ngạch liền không có rồi. còn lại mấy cái chạy chậm ra hỏa. 10 phần hối hận, không được không móc ra 20 mai kim tần. Lúc này, không có một cái nào người phản đối cái giá này nghiên cứu rồi. Ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy phản ứng chậm người. Mặt trên một cái hiện lên tươi cười đắc ý. Làm Tần Nhiên, Bu Ơ đi tới lúc, lập tức đối mặt chính là như vậy mang theo trào phúng ác ý ánh mắt. Không có ưu đãi, các ngươi cần giao 20 kim tần. Nguyên bản làm thế yếu phương đại biểu, lúc này đứng ở kết thương hội đại biểu bên cạnh nói thẳng nói. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua đối phương. Tiếp theo, rơi vào rồi kết thương hội đại biểu trên thân. Ngươi để cho ta giao 20 kim tần. Tần Nhiên hỏi, tất cả mọi người giao rồi. Đến phiên ngươi, đối phương rất khách khí nói rằng. Tần Nhiên gật gật đầu. Đối phương cười đưa tay ra, chuẩn bị thu lấy phí dụng. Sau đó, Tần Nhiên nâng lên một cước, đá vào rồi trên mặt của đối phương ầm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.